Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, ăn thịt người ác ma. Lúc này bên kia, Mạc Ly đang bồi hắn nhận thức mới bằng hữu đạt này kỳ đang đầy đường chạy tìm khắp nơi người. Cái kia, Chớ tiên sinh, người kia đồng bọn thật không có vấn đề sao? Vừa chạy động Tashiji vừa có chút nghi hoặc hỏi. Người cứ yên tâm được. Tashiji tiểu thư, tiểu phi rất dựa được. Nhất là vào hôm nay. Phụng bồi Tashiji cùng một chỗ chạy. Một bên đáp trả nàng vấn đề. Một bên không tự chủ tiếp tục xem cô ấy là tấm cực giống cuối nam mỹ lệ gương mặt. Hôm nay tiểu phi đương nhiên dựa vào. Từ Kokoyashi thôn sau khi rời khỏi. Tiểu phi tự đi tới lốc tao. Tìm tới Smoker sau đó. Vẫn đi theo hắn. Trừ nhìn thấy Mạc Ly bọn họ lên bờ sau này. Cùng Mạc Ly chào hỏi một tiếng ở ngoài. Có thể nói là đối với. Đúng. Smoker tiến hành toàn bộ hành trình theo dõi a. Cho nên tiểu phi tìm tới Smoker chẳng qua chỉ là mấy phút sự tình. Cho nên Mạc Ly lặng lẽ dặn dò tiểu phi. Khiến nó trễ giờ tới. Cho Mạc Ly ở lâu một chút thời gian. Được rồi. Chớ tiên sinh. Người có thể hay không không muốn như vậy kỳ quái nhìn ta. Cảm giác là lạ. Cảm giác Mạc Ly kia dị thường kỳ quái ánh mắt. Tashiji có chút không vui nói. À, không có ý tứ. Không có ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lớn lên rất giống ta lúc trước một người bạn. Cho nên nhìn thấy ngươi tâm lý có một ít khiếp sợ thôi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nếu Tashiji đều như vậy nói. Mạc Ly cũng sẽ không xem. Lại nói từ Mạc Ly đáp ứng Tashiji giúp nàng cùng một chỗ tìm người sau đó. Trừ gọi tới tiểu phi cùng đi giúp đỡ ở ngoài. Vẫn đang bồi tại Tashiji bên người. Cùng nàng cùng một chỗ tại trên đường chính cứ như vậy chạy. Không biết vì cái gì lúc này Mạc Ly tâm lý có một loại đặc biệt cảm giác thỏa mãn. Cái kia, người bạn kia thật cùng ta lớn lên rất giống chứ. Tashiji câu hỏi thời điểm mang theo một cổ hiếu kỳ mùi. Thật rất giống, không chỉ là các ngươi dáng vẻ, ngay cả các ngươi tính cách, còn có giọng nói đều là giống nhau như đúc. Ta nghĩ nàng nếu là lớn lên giống như ngươi vậy đại khái phải cùng ngươi không có gì khác biệt đi. Không biết vì cái gì, cho dù là cùng Dolly đều không có nói qua như vậy nói Mạc Ly. Giờ phút này vậy mà không có một chút do dự nói cho ban đầu lần gặp gỡ Tashiji. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nàng và Kuina lớn lên rất giống nguyên nhân sao? Phải biết những thứ này. Mạc Ly cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Chính là cùng Mạc Ly sớm chiều sống chung nhiều năm như vậy Dolly cũng không biết Mạc Ly liên quan. Tới một lòng kiếm quán sự tình. À, không có ý tứ. Ta không biết nàng. Ta không phải cố ý. Tashiji khiếp sợ nhìn Mạc Ly. Không nghĩ tới hắn nói người bạn kia đã. Nguyên lai đây không phải là hắn biên đi ra gạt ta. Không sao. Đều đã qua lâu như vậy. Nói thật, nếu không phải ở chỗ này gặp ngươi, ta đều muốn quên đây. Xem ra ta người bạn này thật chẳng ra sao cả đây. Mạc Ly nhìn thấy Tashiji biểu tình lập tức biểu thị chính mình không thèm để ý. Kỳ thực hắn ở đâu là quên. Rõ ràng là Mạc Ly không muốn nhớ tới a. Hết thảy đều sẽ đi. Cố gắng lên đi. Tashiji dùng khích lệ giọng chớ tiên sinh. Ta cùng ta nhờ cậy ngươi một cái sự tình sao? Người nói. Bất kể là chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Mạc Ly nghe được Tashiji vậy mà sẽ lại một lần nhờ cậy hắn làm sự tình. Nhất thời Mạc Ly tâm lý giống như là đánh máu gà một dạng đặc biệt hưng phấn. Đây cũng quá khoa trương. Là như vậy, lốc tao liền xảy ra đại sự. Ta hy vọng đến lúc đó tìm tới Smoker thượng tá sau đó. Người có thể đủ là bản thân an toàn mau rời đi cái này nơi này. Nguyên bản nhân là liền phải tìm được Smoker mà trở nên vui vẻ Tashiji nói tới chỗ này thời điểm. Sắc mặt trở nên trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ra việc lớn, xảy ra chuyện lớn gì? Ta thế nào không biết? Chẳng lẽ còn có so bắt Smoker còn lớn hơn sự tình sao? Nghe được nàng nói ra việc lớn, Mạc Ly không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lúc này Mạc Ly cảm thấy rất bất đắc dĩ. Rốt cuộc là Roger Cố Hương. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng dễ dàng xuất hiện tình trạng. Không muốn hiểu lầm. Ta là nói tình báo ta nhưng là rất phong phú. Thế nào không biết hôm nay lốc tao sẽ có đại sự gì? Nhìn thấy Tashiji hơi nghi hoặc một chút ánh mắt, Mạc Ly mau mau giải thích. Thẳng đến xác nhận nàng không có hoài nghi sau, Mạc Ly không khỏi thở phào một cái. Cũng còn khá nàng không có nghe thấy. Nếu không liền phiền toái. Ta đây lần sở dĩ gấp gáp như vậy muốn tìm được Smoker thượng tá. Liền là bởi vì là cái này cái sự tình. Bởi vì là cái này cái sự tình nghiêm trọng tính chỉ có Smoker thượng tá mới có thể xử lý. Tashiji giọng bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo sau đó nói, trước đây không lâu. Mạc Ly băng hải tặc đi tới lốc tao. Bọn họ đoàn trưởng chính là cái kia bị treo giải thưởng hơn 100 triệu đại hải tặc ác ma thuyền. Trưởng Mạc Ly, nghe nói người này phi thường tàn nhẫn. Khát máu dễ giết. Trừ hắn rất ưa thích giết người ở ngoài. Thích nhất làm sự tình chính là đem người sống sờ sờ cho nuốt xuống. Hắn là cái ưa thích ăn thịt người ác ma. Ta, thanh danh của ta. Xong, Tashiji chính cẩn thận cho cái này chớ tiên sinh nói cái kia nguy hiểm hải tặc thời điểm. Đột nhiên phát hiện theo nàng cùng một chỗ chạy chớ tiên sinh không thấy. Quay đầu nhìn lại nguyên lai hắn ngã xuống. Ngươi không sao chớ. Tashiji liền vội vàng chạy về. Giúp một tay đem hắn đỡ lên. Mặt đầy quan tâm hỏi. Khục khục. Ta không sao, ta rất khỏe, thật, giờ phút này Mạc Ly nội tâm là sụp đổ, lại đem ta nói đáng sợ như vậy. Xong, lúc này tại Tashiji trong suy nghĩ ta lại là như vậy hình tượng. Ngay sau đó tâm lý bộc phát ra một cổ không thể ức chế sát ý, là ai? Lại dám như vậy tạo ta giao? Lúc này ta hình tượng coi như là xong. Xin lỗi, ta không nên cùng ngươi nói những thứ này. Cho nên ngươi ngàn vạn lần sao sao muốn nghe lời ta. Đến lúc đó mau rời đi cái này cái địa phương. Nơi này hiện tại đã không an toàn. Giọng nghiêm túc Tashiji hết sức nghiêm túc nói. Được, ta nghe ngươi. Không nhìn ra mặc dù ngươi là kiếm sĩ. Nhưng là tâm lý thật rất ôn nhu đây. Cảm giác Tashiji phần tâm ý này Mạc Ly không khỏi cảm thán. Thật cùng Kuina càng ngày càng giống. Nào có. Tóm lại ngươi nghe ta liền đúng. Mạc Ly mang theo mập mờ khen ngợi để cho Tashiji không nhịn được có chút đỏ mặt. Cho nên sau khi nói xong nàng giống như né ra một dạng chạy mất. Mạc Ly thấy vậy cản đuổi sát theo. Ừ, hỏi ta có thể gọi ngươi Tashiji sao? Có thể, thật, đối với ngươi có thể gọi ta Mạc Ly. Ừ, chẳng qua là danh tự này thật quen thuộc a. Không có gì. Tại quê nhà ta gọi Mạc Ly phần nhiều là không có gì quá kỳ quái. Mạc Ly thật cao hứng. Cùng nàng quan hệ lại tiến một bước. Là thế này phải không? Mạc Ly, thật thật quen thuộc a. Tashiji vừa chạy lấy vừa suy tính Mạc Ly danh tự này ở nơi nào nghe qua. D, Quy, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.